Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 300 năm Xuân Thu. Đọc thầm, Đạo Đức Kinh, dĩ nhiên có thể luyện hóa chư bảo. Thực sự là ngoài Dương Tam Dương đoán trước, như một ngày kia chính mình có thể đem Đạo Đức Kinh tuyên với miệng. Đến lúc đó lại sẽ có loại nào phong thái? Có thể hay không trực tiếp bước vào trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất hủ hàng ngũ? Dương Tam Dương chẳng biết, thần ngữ hắn học không được, duy nhất có thể để tiếp xúc không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chỉ có Đạo Đức Kinh. Đối mặt Bạch Trạch trông mong ánh mắt, Dương Tam Dương lựa chọn không nhìn, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Liên Đăng. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Thời gian ung dung trong nháy mắt, vội vàng 300 năm Xuân Thu. Dương Tam Dương lão nhân bên cạnh chết một phê lại một phê, năm đó khuôn mặt quen thuộc dần dần trở nên lạ lẫm. 200 năm đã là người nguyên thủy số tuổi thọ cực hạn, trừ ra cùng nữ thủ lĩnh Dũng bên ngoài, Dương Tam Dương bên người người nguyên thủy đã triệt để đổi một phê. Ba thời gian trăm năm nháy mắt thời gian liền qua. Cái này 300 năm qua Dương Tam Dương không ngừng bắt giết yêu thú, ra cùng nữ thủ lĩnh Dũng không ngừng thôn phệ yêu thú huyết mạch tinh hoa. Chẳng những không có giả yếu, ngược lại càng sống càng trẻ. Chân trời một sợi hướng mặt trời mọc. Dương Tam Dương một người lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở nhà tranh trước, nhìn trước mắt ba quang nhộn nhạo cá đường, trong đôi mắt lộ xảy ra chút điểm thần quang. 300 năm Xuân Thu, Dương Tam Dương vượt qua dài rằng giặc 300 cái Xuân Thu. Bạch Trạch vẫn y bộ dạng cũ, lão thần rốt cuộc nằm tại Dương Tam Dương trước người phơi cái bụng, trong tay cầm kim ô lông vũ. Dương Tam Dương sắc mặt khó coi, 300 năm qua chính mình thế mà liền ba viên phù văn đều chưa từng ghi lại. Trách không được Bạch Trạch nói mình không có tu luyện thiên phú. Quá khó, thế nhưng là lại khó cũng không thể từ bỏ a. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao ánh sáng. 300 năm Xuân Thu mặc dù có chút không thú vị, nhưng nhìn bên cạnh người nguyên thủy không ngừng chết già, hắn chẳng những không có sinh lòng tuổi xế chiều, ngược lại là càng thêm khát cầu trường sinh lực lượng. Lão tổ, ta bây giờ có bao nhiêu trở thọ nguyên? Dương Tam Dương nghiêng người nhìn xem Bạch Trạch. Thọ 3000. Bạch Trạch mí mắt nhảy một cái, hơi mang bất đắc dĩ kêu rên nói, tiểu tử ngươi những năm gần đây sát phạt quá độc ác, phụ gần nghìn dặm yêu thú đều bị ngươi chu sát không còn. Cử động lần này hữu thương thiên hòa a, không chu sát yêu thú, nữ thủ lĩnh cùng gia như thế nào kéo dài tuổi thọ? Sống lâu mấy năm, có lẽ liền có thể nhiều mấy năm biến số, tăng thêm mấy phần trường sinh bất tử cơ hội. Dương Tam Dương lắc đầu, phản bác Dương Tam Dương. Bạch Trạch im lặng, ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Cứ theo đà này, mình muốn kế thừa tiểu tử này di sản tựa hồ có chút xa xa khó vời a. Tiểu tử, lão tổ ta phải ngủ say. Những năm này mặc dù khôi phục một chút thần thông đạo pháp, nhưng cũng không đủ, lão tổ ta nên tiến vào ngủ say. Bạch Trạch hai mắt nhìn xem Dương Tam Dương, ta sớm ngày khôi phục thần thông, cũng thật sớm ngày mang ngươi ra ngoài, dẫn ngươi tìm cầu trường sinh bất tử cơ duyên. Cái này 300 năm qua, Dương Tam Dương cố gắng Bạch Trạch để ở trong mắt, cả ngày lẫn đêm cẩn trọng không dám có chút đãi tiết nghiên cứu thần văn, luyện hóa chư bảo, đáng tiếc lâm nguy với thiên tư, vẫn như cũ không tiến triển chút nào. 300 năm đối với chư thần đến nói mặc dù không dài, nhưng lại đủ để gọi Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch sinh ra thâm hậu hữu nghị. Lão tổ muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Phải bao lâu? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nói. Chẳng biết, có lẽ 10 năm 8 năm, có lẽ ngàn 500 năm, không chừng lão tổ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi cũng đã chết già rồi. Đến lúc đó ngươi có nhớ đem các loại bảo vật nhét vào lão tổ trong ngực của ta? Lão tổ ta còn phải thừa kế ngươi di sản đâu. Bạch Trạch liếm láp mặt đụng lên đến, chụp chụp Dương Tam Dương bả vai. Tiểu tử ngươi cũng đừng quên. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Sau đó một bàn tay đem Bạch Trạch móng đập xuống. Trong mắt lộ ra một vệt khinh thường. Lão tổ cảm thấy chiếu tiếp tục như thế, ta sẽ chết sao? Sợ là sẽ không. Bạch Trạch hơi mang hưng phấn, chân mày nháy mắt gục xuống. Than thở xoay người đi vào phía sau giỏ cái sọt bên trong. Lão tổ ta ngày sau ngay tại cái này giỏ cái sọt bên trong tu luyện. Cái này giỏ cái sọt có thể che lấp lão tổ ta khí cơ. Đương nhiên, tiểu tử ngươi như gặp phải nguy cơ sinh tử, nhất định muốn nhớ kỹ đem ta tỉnh lại. Lão tổ ta dù sao cũng là tiên thiên thần chi. Bạch Trạch lải nhải bên trong đi lắm điều, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Biết, ngươi nhanh lên một chút ngủ say đi. Dương Tam Dương lật bàn tay một cái, triệt để đem giỏ cái sọt đóng lên. Trong mắt lộ ra một vệt thương cảm. Đối với tiên thiên thần thú đến nói, ngàn vạn năm nháy mắt thời gian liền qua. Mình nếu là tại vô pháp tiến vào môn đạo, chỉ sợ tại thôn phệ yêu thú cũng gánh không được sức mạnh của tháng năm. Ba thời gian trăm năm a, nếu không phải Bạch Trạch cả ngày cùng hắn giải buồn nói chuyện, chỉ sợ hắn đã sắp điên rơi. Dương Tam Dương nhìn thấy Bạch Trạch rơi vào trạng thái ngủ say, chậm rãi đem kim ô lông vũ cắm vào sau đầu lông tóc bên trong, lộ ra một vệt trầm tư. Sau đó đọc thầm Đạo Đức Kinh. 300 năm qua, hắn không đơn giản cả ngày đọc thuộc lòng thần văn, càng là không ngừng nghiên cứu Đạo Đức Kinh. Ngày đêm đọc một ngày không dám đãi tiết. Cũng may, thành quả chung quy là có. Từ ban đầu một lần, hắn bây giờ có thể đọc thầm 2 canh giờ. 2 canh giờ đại đạo lực lượng gia trì, tẩy luyện, các loại bảo vật chủ động phối hợp phía dưới. Sở hữu bảo vật đều đã luyện hóa. Tại trong cơ thể thiên võng cũng tựa hồ thu nạp đầy đủ đại đạo lực lượng. Tựa hồ muốn niết bàn tiến hóa, phát sinh chất thuế biến. 300 năm qua nhìn như cái gì tiến bộ cũng không có, nhưng là ta nội tình nhưng lại tăng cường. Đây đều là không thấy được mềm thực lực. Một ngày kia thiên võng tiến hóa, thần hồn của ta tất nhiên sẽ lại một lần nữa phát sinh thuế biến. Đến lúc đó có lẽ có thể cải thiện tư chất cũng khó nói. Dương Tam Dương trong lòng lấp lóe các loại ý niệm. Cách đó không xa cái gùi hóa thành một cái lớn chừng bằng móng tay mini vật phẩm trang sức, bị dùng dây gai treo trên cái cổ. Bạch Trạch thích nhất chính mình đọc thầm Đạo Đức Kinh. Có lẽ chính mình đọc thầm Đạo Đức Kinh có thể giúp hắn một tay cũng khó nói. Hắn hy vọng Bạch Trạch rơi vào trạng thái ngủ say, sớm ngày khôi phục thần lực, dẫn hắn đi ra bộ lạc, cầu đạo với bát phương, sớm ngày đạp lên con đường trường sinh. Thế nhưng là hắn nhưng lại sợ Bạch Trạch tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, mình đã hóa thành tùm xương khô. Đến lúc đó Thương Hải Tang Điền hết thảy đều trở nên lạ lẫm. Ai? Dương Tam Dương xếp bằng ở trong nhà gỗ. Hai cái thời thần mặc tụng Đạo Đức Chân chương kết thúc. Các loại bảo vật phản phác quy chân. Dương Tam Dương lại một lần xuất ra lông vũ, lẳng lặng tìm hiểu thần văn biến thiên. Ngửa quan thiên địa lớn, nhìn xuống phẩm loại chi thịnh. Dương Tam Dương trong mắt lưới pháp luật đóng mở, quan sát đến đại thiên thế giới biến ảo khó lường. Trong mắt trí tuệ hỏa hoa lưu truyền. 300 năm, bộ lạc phát triển vượt quá tưởng tượng nhanh. Nơi xa âm thanh ồn ào ngút trời. Nhân loại đã triệt để từ săn thú văn minh chuyển biến làm nông văn minh. 300 năm an nhàn phát triển. Nhân loại nhân khẩu trọn vẹn chợt tăng vạn lần. Vượt quá Dương Tam Dương tưởng tượng. Hắn không biết có hay không phá 100 triệu. Nhưng là nhân loại cũng đã đi ra hỏa thần lãnh địa. không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặc dù đại hoang ngoại giới các loại nguy cơ vô số, nhưng nhân loại sinh dục tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng. Bởi vì chủng tộc vật liệu nguy cơ, nhân loại không ngừng hơ lửa thần phù hộ chi địa bên ngoài di chuyển. Có yêu thú muốn quấy rối, muốn bắt giết nhân tộc, nhưng là đều bị Dương Tam Dương cho giết không còn một mảnh. Đứng tại nhỏ tạ chỗ nhìn về phía phương xa, lít nhà lít nhít tất cả đều là phòng ốc, còn có vô số đếm không hết bóng người. 300 năm qua nhân loại nhân khẩu mặc dù tại bạo tăng, nhưng văn minh lại tựa hồ như dừng bước không tiến, lại không bất luận cái gì tiến triển. Văn minh tiến hóa dựa vào không phải một người nào đó, mà là toàn bộ bộ lạc nội tình tích xúc, sau đó mới có thể tại trong cõi u minh một sợi thiên cơ phía dưới dẫn bảo cái kia mấu chốt một chút, khiến cho toàn bộ bộ lạc phát sinh tiến hóa. Dương Tam Dương đứng ở nơi đó không hề động, tại nhỏ tạ xung quanh gần dặm, hoa cỏ tươi tốt, không có người nguyên thủy dám qua tới quấy rầy. Sở hữu người nguyên thủy nhìn hướng phương hướng này, trong mắt tràn đầy kính sợ, cuồng nhiệt. Dương Tam Dương những năm này bắt giết chẳng biết bao nhiêu yêu thú, vô số người nguyên thủy tận mắt nhìn thấy, quả thực là đem kính sợ vì thần minh. Trong mơ hồ, đẳng cấp chế độ đã bắt đầu hình thành, lớn trong gia đình bắt đầu sinh ra tiểu gia đình, trở ngại nhân loại văn minh tiến hóa từ đầu đến cuối đều là hoành cốt. Nhân loại không thể nói chuyện, liền không thể tiến hành câu thông, văn minh liền vô pháp truyền lại. Dương Tam Dương lộ ra một vệt trầm tư, buông xuống trong tay lông vũ, đứng người lên đi đến đỉnh núi. Nhìn xuống bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn tới đều là nhân loại nhà gỗ. Nhân loại a, Dương Tam Dương im lặng, nhiều người liền không tốt quản lý. Những năm này người nguyên thủy bộ lạc đã bắt đầu xuất hiện các loại mâu thuẫn khác nhau, đại thủ lĩnh hạ nhiều hơn rất nhiều tiểu thủ lĩnh. Nếu không phải kiêng kỵ Dương Tam Dương uy năng, chỉ sợ nhân tộc đã sớm chia năm xẻ bầy. Nhân loại tiến hóa đến tột cùng nên đi hướng nào? Chỉ bằng vào tà áp chế, dẫn đạo, mặc dù tăng nhanh bộ lạc, nhân tộc tiến hóa, nhưng chưa hẳn là sự tình tốt. Dương Tam Dương rơi vào trầm tư, bộ lạc tranh quyền đoạt lợi, chính là nhất định phải kinh lịch quá trình. Tựa như Dương Tam Dương bắt giết yêu thú thịt chỉ có như vậy nhiều. Đối mặt gần như với ngàn tỷ nhân khẩu bộ hạ, làm sao chia? Tự nhiên có người lòng tràn đầy hoan hỉ, có người không được chia. Không được chia người oán khí trùng tiêu sinh lòng bất mãn. Mâu thuẫn chính là một chút xíu phát sinh, bất quá chung quy là Dương Tam Dương chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đè nén xuống sở hữu mâu thuẫn, chỉ cần có hắn tại một ngày, liền không người nào dám với phân liệt bộ lạc, liền liền ngươi cũng không chịu bồi ta nói chuyện. Dương Tam Dương nhìn xem trước người trang sức, trong mắt lộ ra một vệt tịch liêu. Không người có thể hiểu tịch liêu. Người nguyên thủy văn minh có lẽ ngay từ đầu liền đi nhầm. Dương Tam Dương một ngày này tại đỉnh núi trầm tư hồi lâu, sau đó bước chân kiên định đi xuống đỉnh núi, chậm rãi đi vào trong thạch động. Hắn đã quá lâu không có từng tiến vào hang đá, tự ra năm đó đào móc căn phòng nhỏ, đã bị một cái tuổi trẻ người nguyên thủy chiếm cứ. Dương Tam Dương lướt qua, vô số người nguyên thủy sắc mặt cung kính, quăng tới sùng bài ánh mắt, quét mắt hang đá một lần. Sau đó Dương Tam Dương chậm rãi tiến lên, cầm lấy bát đá tiếp nhận lơ lửng mà xuống thác nước, uống từ từ một miệng. Nước suối thanh lương, thấm vào ruột gan, mang theo một loại ngọt. Dương Tam Dương một người tại trước thác nước đứng hồi lâu. Gia chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên cạnh thân. Ngẩng đầu nhìn thác nước, nhìn nhìn lại Dương Tam Dương bên mặt, chẳng biết có gì đáng xem. Đi thôi, hồi lâu qua đi, Dương Tam Dương nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi. 300 năm trôi qua, gia cùng nữ thủ lĩnh,